Ma vực Liệp Diễm Sử Thi. Chương 175, 175, Chiến Nhị Nữ 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong gian phòng, Dạ Khinh Ưu bị hai nữ tử trước kia còn dùng vẻ mặt cay đắng nhìn hắn, giờ đây lại biến thành bị cưỡng gian, mà Dạ Khinh Ưu nhanh chóng bị hai nàng lột sạch y phục, kéo đến bên giường. Cung Nguyệt Kha ngồi trên ngực hắn, ngón tay dài vuốt ve khuôn ngực, hé môi cười, tiểu đệ đệ, để tỷ tỷ dạy ngươi cách làm nam nhân. Dạ Khinh Ưu thầm nghĩ, có mà ta dạy ngươi cách làm nữ nhân ấy. Nhưng mà cảm thấy bản thân mấy nữ tử này chủ động cũng thú vị, cho nên tùy ý mà xem. Hắn không nói làm Cung Nguyệt Kha càng nổi hứng trêu trọng. Ánh mắt dâng lên vẻ hàm xuân. Áo vai của nàng bị nới lỏng, tách ra lộ hai bờ vai trắng nõn. Áo yếm màu đỏ đào lộ ra sau lớp y phục, càng tăng thêm mị hoặc. Thiếu nữ mắt khẽ cười, như khiêu khích dục vọng nam tử, cứ chậm chậm khiêu khích xê dịch từng mảng, dần dần lộ ra đôi cánh tay trắng bóc thon thả. Mà hắn bị nàng khiêu khích, dục vọng khi mới cùng chúng nữ xuân sắc một trận lại bừng lên. Thanh hỏa long côn dựng thẳng bị một bàn tay lạnh mát bao phủ lấy. Thượng quan Vân Ngọc nắm lấy long côn của hắn, cảm nhận từng đợt nhiệt lưu truyền vào tay làm nàng cảm thấy bỏng rát. Mặc dù có phần mê dại ra, nhưng bàn tay không ngừng vuốt ve. Mặc dù chưa trải nghiệm qua việc này, nhưng thiên sinh nữ tính trong nàng dường như đã biết. Dạ Khinh Ưu bị hai nữ tử trêu chọc, một trên một dưới làm toàn thân ngứa ngáy. Cung Nguyệt Kha liếm liếm cánh môi mị đào nhìn hắn trêu chọc, hai tay đặt bên ngoài lớp áo yếm tự xoa nắn bộ ngực lớn căng phồng sau lớp vải mỏng, hai nụ hoa nổi cộm đầy khiêu khích. Cung Nguyệt Kha vừa tự xoa nắn vừa xem vẻ mặt của hắn. Ngực tỉ đẹp không? Nếu tốt thì mau tới nắm lấy mà bóp đi. Cung Nguyệt Kha trêu ghẹo. Dạ Khinh Ưu cũng không khách khí, vươn ra hai bàn tay chộp lấy ngực của nàng khẽ bóp. Cung Nguyệt Kha khẽ rên vài tiếng, thân thể ngứa ngáy khó chịu nắm lấy bàn tay hắn, vừa thở dốc lại kêu, bóp mạnh hơn chút. Dạ Khinh Ưu không để nàng thất vọng, hai tay dùng lực xoay chuyển cầu ngực thành đủ loại hình dạng qua lớp vải mỏng, làm cho cái áo yếm bị méo sạch, cầu ngực trắng nõn lộ ra, núm hoa đào hồng hào đập vào trong mắt. Cung Nguyệt Kha thở dốc, mím chặt môi, lần đầu được nam tử chạm vào làm nàng nhạy cảm, một loại cỗ cảm giác mới lạ xuyên thẳng vào đại não, dần kích thích nàng. Dạ Khinh Ưu cảm thấy được chơi nữ tử của tên Nhạc Phong cực kỳ có cảm giác. Hắn ra sức nhào nặn hai khối cầu nhũ trong lòng bàn tay, cảm giác nó càng nóng và căng hơn trước. Thượng quan Vân Ngọc một lúc nắm lấy chơi đùa long căn, cũng đã bắt đầu mê mang cái loại khí tức của nam tử. Vậy mà phun ra lưỡi dài liếm láp đỉnh đầu. Lần đầu thực hiện có chỗ vụng về nhưng thật mang lại cảm giác rất thỏa mãn. Cung Nguyệt Kha cúi thấp người, vạch ra hai ngọn nhũ phong trần trụi trước mắt hắn. Nhũ hoa đặt kề ngay miệng, ngay cả thằng ngốc cũng biết làm gì. Dạ Khinh Ưu hé miệng nhẹ ngậm núm vú trong miệng, hút vào trong miệng, một cỗ hấp lực tác động đến đầu nhũ hoa làm Cung Nguyệt Kha rên nhẹ. Hai mắt nhắm nghiền tận tình hưởng thụ. A, đúng rồi, ngậm mạnh hơn chút, thoải mái lắm tiểu đệ đệ. Hai tay hai vú, hết nắn bóp rồi trêu chọc đỉnh ngọc phong, vô tình làm cho một đại mỹ nữ bị kích thích, bên trong quần nhỏ ướt một mảng. Cung Nguyệt Kha đứng dậy, cởi sạch y phục trên thân, dáng người có phần thon gầy, nhưng cặp ngực phong thì phồng phao căng mọng, da thịt trắng tiết mang một loại cảm giác như có thể nặn ra nước. Dạ Khinh Ưu nhìn nó con mắt, đồng thời bên dưới long côn bị một động ấm nóng ẩm ướt bao phủ. Thượng quan Vân Ngọc kỹ thuật tăng tiến, tư duy học hỏi cực nhanh, chẳng mấy chốc đã tự mò mẫn bú liếm một cách điêu luyện. Ngắm nhìn hỏa bạo long căn, Cung Nguyệt Kha một mặt lo sợ nhìn, thứ kia của hắn vừa lớn vừa dài, tỏa ra một loại khí tức nam cương đầy mê dại. Nàng nhẹ bước đến, quỳ bên cạnh Thượng quan Vân Ngọc, nhìn đồng bạn đang bú liếm côn thịt, hai má phát hồng, chờ đợi khi Thượng quan Vân Ngọc nhả ra côn thịt cũng học theo mà liếm nhẹ. Một cỗ cảm giác thỏa mãn, phấn chấn lan tỏa trong đầu Dạ Khinh Ưu. Hắn không biết hai nữ nhân này có phải tình nhân kiếp trước hay không. Nhưng chỉ cần nghĩ tới cả hai đều là nữ nhân của tên kia. Lại tự nguyện chung một lòng quỳ tại trước mặt vì hắn mà chăm sóc dương vật như vậy. Khiến hắn cảm thấy kích động trong lòng. Thật quá CMN kích thích. Hai cái miệng nhỏ luân phiên chăm sóc nhục căn. Từng luồng khoái cảm cứ trào dâng. Mà hắn còn chưa kịp phát tác. Thì hai nữ càng khó chịu hơn hắn. Thượng quan Vân Ngọc chủ động ngồi lên trên. Theo như bản tính của nàng thì cảm thấy nên đâm nhục côn của nam tử vào trong lỗ thịt ẩm ướt của nàng. Công tử A, ta cảm thấy ngứa. Thượng quan Vân Ngọc thở gấp. Nàng còn không giữ được bình tĩnh. Liên tục bị cỗ mùi hương nam tử thu hút. Dâng cao dục vọng trong đầu. Tuy rằng thiếu kinh nghiệm. Nhưng bản năng giúp nàng biết làm gì. Sau khi nâng cao bờ mông. Cung Nguyệt Kha giúp nàng căn chỉnh nhục côn dựng thẳng. Cũng hồi hộp ngứa rát mà nhìn. Hạ thân xuống. Đầu long căn va chạm cùng một mảnh môi thịt. Cọ sát bên ngoài dần tiến vào trong tách ra môi hộ. Hai mép thịt chật khít nuốt vào khó khăn. Đâm vào một khúc đã khiến cho thân hình nữ tử run rẩy. Cảm giác nong rộng nhụy hoa khiến nàng có điểm sợ hãi. Nhưng lại cắn răng ngồi xuống. Va chạm cùng màng mỏng trinh tiết. Long căn dữ tợn trực tiếp cướp đoạt nguyên âm. Phá rách lớp tường mỏng manh. Dữ dằn tiến vào. A, đau nhức. Đau quá. Vệt máu dài chảy xuống bẹn đùi. Chứng minh thân thể xử nữ đã kết thúc. Thượng quan Vân Ngọc đón nhận cảm giác đau đớn lan tỏa. Cái cảm giác đau này khác xa so với những lần bị thương trước kia. Càng thêm sâu sắc và khắc ghi vào trong thân thể nàng. Một lúc sau khi an ổn thôi. Yên tâm đi thượng quan muội. Cung Nguyệt Kha xuất thân từ cung Di Hoa. Nữ tử đa phần đều phong trần. Tiếp xúc nhân gian từ sớm. Cho nên kinh nghiệm và hiểu biết rõ ràng hơn vị tiểu thư thượng quan gia này. Nàng lên tiếng an ủi làm thượng quan Vân Ngọc bình tĩnh hơn đôi chút. Hai tay vịn ngực hắn. Hai chân hơi run hạ thấp. Biết không cách nào đâm hết chiều sâu cho nên cẩn thận từ tốn. Dạ, khinh ưu tạm thời không có hành động. Tùy ý nữ tử muốn làm sao thì làm. Cung Nguyệt Kha quay qua trêu chọc thân thể của thượng quan Vân Ngọc. Miệng ngậm mút núm hoa nở rộ của vị tiểu thư thượng quan gia. So với nhũ hoa của Cung Nguyệt Kha, thì của nàng ta còn nổi cộm và to hơn một điểm. Thoải mái rồi. Thượng quan Vân Ngọc sau một lúc đã dần làm quen với kích cỡ lớn của hắn. Lại được Cung Nguyệt Kha dâng cao dục hỏa. Nàng đã để long đầu dung nhập sâu trong đỉnh ngọn hoa tâm. Một luồng kích thích đánh sâu khiến cho nữ tử tê dại khẽ run. Tốt, ta bắt đầu động đây. Dạ, khinh ưu lúc này mới ngồi dậy. Hai tay giữ chặt eo thượng quan Vân Ngọc. Nhấp mạnh, hạ thân của nữ tử càng ngày càng ướt đẫm. Bắt đầu thích ứng dung chứa được nhục côn ra vào. Mặc dù được cái huyệt chật hẹp liên tục bóp chặt long côn khiến cho thoải mái. Dạ, khinh ưu vẫn không quên việc chính của hắn. Truyền khẩu quyết si tâm quyết cho thượng quan Vân Ngọc. Cả hai vừa hoan ái. Vừa dựa theo khẩu quyết và vận hành đạo kinh. Liên tục luân chuyển tư thế. Dạ, khinh ưu đẩy thượng quan Vân Ngọc nằm sấp. Điên cuồng từ phía sau nhấp nhã. Cánh hoa ướt đẫm nhóp nhép nước. Dần dần dung hòa với dị côn. Huyệt động của thượng quan Vân Ngọc đã eo hẹp giãn nỡ cùng kích cỡ dương vật của hắn. Công tử. Thật thoải mái. Lại mạnh hơn chút. Dùng thêm lực. Tiểu thiếp muốn ra. Thượng quan Vân Ngọc khẽ dùng mình. Cao trào đến lần thứ mấy cũng không biết. Bờ mông bóng bẩy nâng cao. Phía bên dưới huyệt hoa đầy nước. Dạ, khinh ưu bị luồng âm tinh thủy khí xối lên long đầu. Nãy giờ cũng kìm nén không được. Run rẩy muốn bắn ra. Ta cũng sắp ra. Muốn bắn ra vào đâu? Vào trong âm huyệt của tiểu thiếp. Hãy cho huyệt nhỏ tiểu thiếp tinh dịch của công tử. Dạ, khinh ưu nhẹ đồng ý. Run rẩy liền bắn ra dương tinh nóng đặc tràn đầy bích động thượng quan Vân Ngọc. Xong, hắn rút ra, lại quay qua nhìn thấy Cung Nguyệt Kha hai mắt xuân tình. Nở ra nụ cười mê người. Quỳ đi đến đối mặt cùng hắn hôn môi. Lưỡi vị trong miệng Cung Nguyệt Kha như mật hoa ủ ngàn năm. Ngọt ngào khiến lòng người say đắm. Dạ, khinh ưu tham lam hút đoạt quỳnh tương ngọc dịch. Sau khi tách ra kéo dài một sợi tơ bọt lơ đãng trong không trung. tiểu tử tử cũng muốn ăn tiểu đệ đệ nhỏ này. Cung Nguyệt Kha tính cách tương đối cởi mở. Nàng hai tay luồn bên dưới nắm lấy nhục côn còn vươn vãi dâm thủy. Sau khi nhìn hắn liền hạ thấp đầu ngậm lấy hút dâm dịch đi kèm cả âm thủy mùi vị của hắn và thượng quan Vân Ngọc. Sau đó nàng há miệng nhẹ nuốt một miếng. Liền nằm đè trên lưng Cung Nguyệt Kha đã mệt mỏi nằm ngã sấp ra giường. Mông cong yêu mỹ nâng lên. Nhẹ nhúc nhích rung lắc. Tiểu đệ đệ, đến lấp đầy tỉ tỉ đi. Chiếm đoạt tỉ tỉ đi. Nàng không sợ Nhạc Phong ghen sao? Dạ Khinh Yêu cười tiến đến. Long Căn lại ngẩng cao đầu. Ma sát bên ngoài huyệt hoa Cung Nguyệt Kha. Tiến đến tai nàng lên tiếng châm chọc. Đáng ghét, người ta hiện là của ngươi. Hắn không liên quan. Cung Nguyệt Kha thở gấp trả lời. Nghe nàng nói vậy, Dạ Khinh Yêu cười thầm. Từ đằng sau căn chỉnh đâm thẳng một mạch. Banh rộng hai mép môi hồng hào. Đem nhục côn tiến nhập vào thân thể nữ tử. Nhẹ chút, thương tiếc tỉ tỉ. Cung Nguyệt Kha khẽ lên tiếng trách móc. Dạ Khinh Yêu không mấy quan tâm. Sau khi va chạm màng ngăn mỏng, liền phá rách tiến vào. Ngọc lộ bôi trơn bên trong huyệt sớm làm cho hắn dễ dàng làm việc. Mặc dù bên ngoài âm động Cung Nguyệt Kha chật khít như âm hộ thiếu nữ, nhưng sâu bên trong lại giãn nở thoải mái đến kỳ lạ. Khi đã vào trong rồi thì việc xâm nhập sâu tận hoa tâm đều có thể dễ dàng. Nhẹ chút, tiểu đệ đệ thật bạo dâm. Tỷ tỷ chịu không được. Cung Nguyệt Kha nằm trên người thượng quan Vân Ngọc. Mông cao vừa công dung lắc theo nhịp điệu nam tử. Bàn tay nàng vừa sờ nắn trên thân thể tiểu muội nằm dưới. Làm cho thượng quan Vân Ngọc lại bị kích thích. Dạ Khinh Yêu đồng dạng dạy cho nàng si tâm quyết. Sau đó chuyên tâm tiến nhập vào thân thể người nữ tử. Càng di động Dạ Khinh Yêu càng cảm giác được âm huyệt Cung Nguyệt Kha như muốn nuốt chửng hắn. Nhấp nhã một lúc, Cung Nguyệt Kha nhạy cảm run rẩy. So với hắn thì khó so về độ bền. Liền phóng ra làn âm tinh đầu tiên trong đời. Dạ Khinh Yêu ôm chặt thân thể mềm như bông. Da thịt lan tỏa mùi hương đặc trưng. Hắn ngồi trên giường để Cung Nguyệt Kha dùng tư thế cưỡi ngựa liên tục phi hành trên người hắn. Một bên thượng quan Vân Ngọc trườn sang cùng hắn tham lam hôn môi. Khi Cung Nguyệt Kha sớm ra, nằm phũ phục trên giường, hắn lập tức chuyển sang hành hoan với thượng quan Vân Ngọc. Làm nữ tử lại một lần nữa rên rỉ khắp phòng, liên tục đại chiến hai nữ tử. Dạ Khinh Yêu mới buông xạ đợt tinh trùng thứ hai. Lần này so với lần trước càng nhiều hơn, lấp đầy âm động, thậm chí còn vươn vãi khắp thân thể hai nữ nhân. Cách chương